Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Kỹ xảo của ta không có chút nào sơ hở. Yêu quái trốn chỗ nào? An Lâm bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng phía vừa mới đánh bay kim sắc kiếm mang tướng cấp ác quỷ một quyền đập tới. Ai ngờ cái này ác quỷ thân thể cực kỳ linh hoạt, lại giống cá trạch đồng dạng thay đổi một góc độ, tránh thoát quyền của hắn kích. Ác quỷ thân thể đen nhánh sền sệt, ở dưới bóng đêm nhìn liền như là một khối tung bay theo gió miếng vải đen. An Lâm khẽ dựa gần nó, liền cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Đó là một loại hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ, hướng ra phía ngoài thả ra tinh thần năng lượng, thê lương tiếng khóc tràn ngập toàn bộ không gian, không chỉ có chói tai, mà lại thanh âm này phảng phất có thể cùng đầu sinh ra cộng minh như vậy, để cho người ta diễn sinh ra các loại tâm tình tiêu cực. Ác quỷ thân thể bỗng nhiên mãnh liệt vặn vẹo, ngay sau đó, 10 đầu đen nhánh quỷ trảo bắt đầu duỗi dài, hướng An Lâm thân thể xé đi. Hám sơn quyền, An Lâm một quyền hướng về phía trước đập tới, một trượng nắm đấm vàng mang theo mênh mông uy năng dâng lên mà ra. Đen nhánh quỷ trảo bị hám sơn quyền đánh tan, nắm đấm còn tại không ngừng đẩy về phía trước tiến. Ác quỷ lợi dụng nắm đấm trì trệ khoảng cách, thân thể lần nữa vặn vẹo bên cạnh Di, tránh thoát kia cường hãn một kích, sau đó tiếp tục trốn xa. Điền Linh Linh, có cái gì biện pháp gì trói buộc chặt cái này ác quỷ? An Lâm hướng sau lưng thiếu nữ hô, không cần An Lâm nhắc nhở, nàng hai ngón sớm đã kẹp lấy một tấm bùa chú, nhìn qua thoát đi ác quỷ. Trong miệng nói lẩm bẩm, tứ linh tỏa hồn tác, giải khai, trong chốc lát, phù lục quang mang đại thịnh, bốn đầu khóa vàng như là linh xà hướng ác quỷ quấn quanh mà đi. Dù cho cái này tướng cấp ác quỷ linh hoạt đa dạng, nhưng vẫn như cũ không cách nào né tránh khóa vàng truy kích. Bốn đầu xiềng xích tại trong nháy mắt liền đem thân thể của nó quấn quanh. Tỏa hồn tác trói buộc thời gian không dài. Ngươi nhanh lên. Điền Linh Linh phát hiện trong tay nàng phù lục bắt đầu tự đốt, không khỏi gấp giọng nói. Ác quỷ phát ra càng thê thảm hơn kêu khóc, toàn thân năng lượng bắt đầu bộc phát, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng là, nó còn chưa tránh thoát xiềng xích, một cái cự đại kim quang nắm đấm liền chạm mặt tới. Oanh! Thuần túy năng lượng bộc phát, đem ác quỷ thân thể nổ tung, một đống màu đen vặn vẹo vật nằm trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy. Thứ này rất quỷ dị, An Lâm sợ xử lý không tốt sẽ có biến số, liền không có tiếp tục nghiên cứu tâm tư. Cứ như vậy, hắn đối mặt đất ác quỷ lại tới một phát hám sơn quyền. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất bị hám sơn quyền nện đến lõm xuống dưới. Ác quỷ kia vặn vẹo thân thể, cũng bị nắm đấm mang theo năng lượng cường đại xoắn nát. Cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Hồ tương đương xong, An Lâm phủi tay, mặt mang vẻ đắc ý. Hai cái tướng cấp ác quỷ đều tiêu diệt về sau, cái này Hoàng Khê thôn vụ án cũng coi như kết thúc. Lúc này, đáy hố trung ương, xuất hiện một bó óng ánh tuyết trắng tơ nhện. Kia là ác quỷ bị tiêu diệt về sau, từ trong thân thể của nó xuất hiện, nhưng là, An Lâm rất rõ ràng không có chú ý tới cái này trói tơ nhện. Trùng điệp rừng cây bên ngoài, một tên hắc bào nam tử chính khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm An Lâm phương hướng. Trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhanh nhìn xuống a, nhanh nhìn xuống a. Như vậy nhất đại trói tơ nhện chẳng lẽ ngươi không có phát hiện à? Đúng lúc này, một tên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ chạy tới An Lâm bên người. Hắc bào nam tử nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng kích động, a, nam mắt mù, cô gái này hẳn là có thể phát hiện đi. Ngay sau đó, thiếu nữ cùng nam tử kia vui sướng nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không thấy cái kia hố. Hắc bào nam tử cảm thấy ngực có chút buồn bực. Hai người này đều mù sao? Đánh quái đều sẽ làm rơi đồ. Tướng cấp ác quỷ chết về sau, liền không đi kiểm tra một chút có cái gì để lại đồ vật. Điền Linh Linh cười híp mắt lại móc ra một tấm bùa chú. Bình thổ thuật, ầm ầm, mặt đất một trận đất đá phun trào. Ngay sau đó, kia bị An Lâm đập ra hố to cứ như vậy bị lấp đầy rồi. Ngay tiếp theo, óng ánh tuyết trắng tơ nhện cùng nhau bị chôn sống tại mặt đất bên trong. Giả đạo sĩ, làm xong nhiệm vụ sau đừng quên chùi đít cái này trình tự. Không phải các thôn dân phát hiện trên đường có như thế một cái hố to sẽ bị hù đến. Điền Linh Linh một bộ ông cụ non bộ dáng, gánh lấy đáng yêu lông mày mở miệng nói. An Lâm nghe vậy không có phản bác, ngược lại giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, hắc bào nam tử hai mắt tối đen, kém chút thổ huyết. Mẹ ngươi, nhớ kỹ chùi đít liền không nhớ rõ nhặt trang bị sao? Không được, thật vất vả dẫn xuất tu tiên giới tu sĩ. Nhiệm vụ không thể liền thất bại như vậy. Xem ra việc này như nghĩ cứu vãn, vẫn là phải dựa vào ta trí tuệ ma vương tự mình xuất thủ a. Một thân hắc bào trí tuệ ma vương, đem khí tức của mình áp chế đến đạo chi thể 10 đoạn. Bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài. Đã sự tình xử lý xong, chúng ta liền trở về đi. An Lâm đập rồi sợ Điền Linh Linh bả vai, bắt đầu quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo gầm thét bỗng nhiên truyền đến. Chậm đã, muốn chạy trốn, hỏi qua ta trí tuệ ma vương sao? An Lâm cùng Điền Linh Linh đồng thời quay người, sau đó thấy được một tên mặc áo bào đen, hai mắt xích hồng nam tử, chính đối bọn hắn trợn mắt nhìn, lại còn có địch nhân. Phía sau màn hắc thủ sao? Hai người bọn họ cảm nhận được trí tuệ ma vương kia khí tức cường đại. Thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng, Điền Linh Linh tay cầm bùa lục, An Lâm thì là hám sơn quyền vận sức chờ phát động. Nhìn thấy phía trước hai người biểu lộ, trí tuệ ma vương vừa lòng phi thường, hắn một tay chợt vỗ mặt đất, ầm ầm, vừa mới bị lấp đầy mặt đất ầm vang nứt ra, một bó óng ánh tuyết trắng tơ nhện xông ra mặt đất, bay đến trên tay của hắn. Thật to gan, cũng dám chém giết ta hai tên ái tướng, còn mưu toan dùng bùn đất giấu kín cái này trói với ta mà nói cực kỳ trọng yếu tuyết vương tơ nhện. Trí tuệ ma vương phẫn hận mở miệng, An Lâm cùng Điền Linh Linh một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cái này đáy hố bên trong nguyên lai còn có thứ này à? Còn giấu kín tuyết vương tơ nhện, hắn không nói, chúng ta liền căn bản không biết à? Cái này trí tuệ ma vương có phải hay không đầu óc có chút không bình thường? Trí tuệ vương phát hiện An Lâm bọn người nhìn trong ánh mắt của hắn, vậy mà mang theo một chút thương hại, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ bị khám phá? Không có đạo lý a, kỹ xảo của hắn rành rành như thế tinh xảo. Hay a, ta tuyệt không dễ tha các ngươi. Nạp mạng đi. Trí tuệ ma vương vung tay lên, bàn tay lớn màu đen đối An Lâm gào thét mà ra. An Lâm không dám khinh thị, lúc này toàn lực đánh ra một kích hám sơn quyền. Kim sắc quyền quang phá vỡ bàn tay lớn màu đen, trực tiếp đập trúng trí tuệ ma vương. Phốc, tương đương oa, trí tuệ ma vương một ngụm máu tươi đen ngòm phun ra. Tuyết vương tơ nhện tuột tay rơi xuống mặt đất, liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải ta trọng thương chưa lành, há lại sẽ để các ngươi chiếm tiện nghi. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Trí tuệ ma vương nói nghiêm túc, sau đó trốn xa, tốc độ kia nhanh chóng, trực tiếp nhường An Lâm bọn người từ bỏ rồi truy kích suy nghĩ. Hắn liền chạy như vậy. An Lâm có chút mộng, vừa mới không phải còn khí diễm ngập trời, một bộ trung cực boss bộ dáng a, làm sao liền một phát hám sơn quyền đều không chịu đựng nổi. Boss tôn nghiêm đâu? Điền Linh Linh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút bất an nói, ta luôn cảm thấy gọi là trí tuệ ma vương có chút vấn đề. Nghĩ đến nam tử kia cực kỳ sốc nổi biểu lộ, An Lâm cũng là một mặt đồng ý gật gật đầu. Sau đó, hai người một mặt cảnh giác nhìn qua trên mặt đất, bó kia óng ánh tuyết trắng tơ nhện, dãy núi Côn Lôn một chỗ bí cảnh bên trong. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, có thất thải sương mù bao phủ. Bí cảnh chỗ sâu, một cái nguyên khí nồng đậm, cực kỳ rộng lớn trong động phủ. Nơi này có kim sắc chí tôn tòa, lục đại vương tòa, cùng trên trăm danh hắc bào nam tử. Kim sắc chí tôn chỗ ngồi, một tên toàn thân bao phủ tại trong khói đen cao lớn thân ảnh, đang nhìn phía dưới một tên nửa quỳ mắt đỏ nam tử. Trí tuệ, sự tình làm được như thế nào? Cái kia thân ảnh cao lớn dùng thanh âm khàn khàn mở miệng. Mời ma đế yên tâm. Tuy nói trong khi làm nhiệm vụ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng là tại ta không có chút nào sơ hở diễn kỹ phía dưới, sự tình có thể thuận lợi hoàn thành. Mắt đỏ nam tử tràn đầy tự tin mở miệng nói, ma đế có chút gật đầu tán thành, nói, rất tốt, tiếp xuống, chúng ta ma tộc phục hưng thời khắc, liền muốn tiến đến, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.